Chương 554, gỗ lẻm. Không phải sao? Rổ sần một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu là một cái tân thủ huấn luyện ra lấy phản ứng như vậy cùng đối ứng thủ đoạn, như vậy rổ sần cảm thấy mình những năm này đối chiến cùng bộ kẹ mẩn tri thức đều học được cả thở tỷ trên người. Lạc Ninh là tốt nhất giới Indigo giải thi đấu quán quân, trả hết giới sỉ vờ lít quán quân đấy. Di ca ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi trợ giúp Lạc Ninh tuyên truyền sự tích của hắn. Ách lại là hai giới liên minh giải thi đấu quán quân sao? Lần này, rổ sần thật đúng là kinh ngạc. Hai giới liên minh giải thi đấu quán quân, như vậy tiếp xuống chỉ sợ cũng yếu không bên trong đi nơi nào, tại hồ hền địa khu lữ hành về sau, đoán chừng lại là một lần quán quân. Nhìn xem Lạc Ninh số tuổi, rổ sần đại khái suy đoán một phen đoán chừng cũng chính là 18 tuổi tả hữu mà thôi. Ghê gớm cái kia rổ sần chút không tốt đối là hỏi, không biết có thể hay không đem chúng ta tiếp xuống đối chiến quay xuống. Như thế ta có thể làm giáo trình cho các hò cờ sinh quan sát. Vừa mới không biết Lạc Ninh thân phận, cho nên để một trận kinh điển trận lợi dụng chiến thuật chạy thoát, nhưng là hiện tại biết Lạc Ninh thành tích về sau, dù sần chỗ nào còn sẽ buông tha cho cơ hội như vậy liên minh quán quân đối chiến, các loại thời cơ cùng kỹ năng nắm chắc, đối với những hải tử kia khẳng định là lấy chỗ tốt. Ta không gặp, nếu là có thể cho những học sinh kia mang đến cái gì dẫn dắt, đó là không thể tốt hơn. Lạc Ninh mỉm cười gật đầu, bất quá tiếp đó, chiến đấu chỉ sợ không phải những hài tử kia có thể xem hiểu. Nếu là đối phương xuất ra cường lực bổ kẹ mẩn, chỉ cổ là không thể nào tiếp tục sử dụng đi xuống như vậy thì là chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương cấp bậc chiến đấu. Đối với những cái kia 7-8 tuổi hài tử tới nói, chiến đấu như vậy hiển nhiên là bọn hắn không thể nào hiểu được, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy thật là lợi hại, nhưng nói chỗ nào lợi hại cái gì, tuyệt đối là không hiểu ra sao quán chủ. Đã chuẩn bị xong. Rất nhanh, một cái học đồ liền rất là vui vẻ từ trong phòng xuất ra một bộ thu hình lại thiết bị bác hoàn tất, nhìn hắn xe nhẹ đường quen dáng vẻ, hiển nhiên cũng là ghi chép qua rất nhiều lần. Tốt, như vậy chúng ta tranh tài bắt đầu biết Lạc Ninh thực lực chân chính về sau. Dô sần cu nở dê nhấc lên mình chiến, nàng đem đã cầm trong tay viên kia bổ kẻ bạn cho thu về, sau đó từ thắt lưng của mình bên trong xuất ra một viên bổ kẻ bạn quăng đi ra. Lần này thế nhưng là đối thủ cường đại, đi, gỗ lẻm tốt, mình quả nhiên lại kích phát đạo quán chu kích tình bành trướng trạng thái. Gỗ lẻm, trọng lượng cấp bổ kẻ mần. Bị cứng đến nỗi giống nham thạch cứng rắn sắc ngoài vây quanh lấy, mỗi năm một lần thoát ra một lần, thể tích sẽ biến lớn. Giống nham thạch kiên cố thân thể, phi thường mạnh mẽ thuốc nổ cũng vô pháp tổn thương nó. Từ gì cả bổ kẻ đẹp nơi đó tin tức truyền đến, khiến cho Lạc Ninh không khỏi lắc đầu cười khổ. Trước mắt gỗ lẻm là chuẩn thiên vương cấp bậc, cùng vừa mới phổ thông cấp bậc cái kia trực tiếp liền là tăng lên hai cái đại giai đoạn có được hay không hảo hảo. Như vậy ta bên này bổ kẹ mẩn là nó Lạc Ninh sửa sang lại biểu lộ, đem chị cổ thu sau khi trở về, xuất ra một viên lục xù gì bản, đi bủ tỷ tạ Lạc Ninh cũng không có sử dụng thủy hệ mì lò tiếp hoặc là lấy thủy hệ kỹ năng giờ giả gồn, mặc dù như thế có thể nhanh chóng mà đơn giản giải quyết hết gỗ lẻm. Nhưng là bên cạnh hay là tại thu hình lại đây, lời như vậy, Lạc Ninh cu nở dê không giới làm một cái thuận nước dòng thuyền cho dồ sân. Là bù tỷ tạ à, đây chính là dồ ở tô địa khu chuẩn thần đâu gỗ lẻm, phải cẩn thận trông thấy Lạc Ninh cái thứ hai bộ kẹ mẩn. Dồ sân ánh mắt liền phát sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng không hổ là hai cái địa khu quán quân, bộ kẹ mẩn quả nhiên là tàng long hoa hổ. Bù tỷ tạ. Vung lên sản sở tỏm bụ tỷ tạ tại còn không có tiến hóa thành tỷ dạ nỉ tạ thời điểm, không cách nào ra sân tự mang bùm, tỷ dạ nỉ tạ lấy lưu sa đặc tính, ra sân liền có thể trực tiếp kích phát bao cắt thời tiết, mà bụ tỷ tạ hiển nhiên không có mình tiến hóa hình lực lượng, nó hay là cờ ơn ở sử dụng kỹ năng mới dơ lên sản nở tỏm. Trên mặt nạ miệng vừa mở, bụ tỷ tạ xung quanh lập tức cuốn lên một trận bao táp, tiếp theo, tại toàn bộ trong sân. Bắt đầu thổi lên xạ nở tỏm mặc dù không cách nào cùng thế giới hiện thực cái kia phô thiên cái địa xạ nở tỏm so sánh. Bất quá trên chiến trường QNZ là có thể cho đối thủ mang đến phiền toái rất lớn. Chỉ là đối diện gỗ lẻm giống như cũng không có cảm giác không khỏe. Ngược lại chút vui vẻ ta dựa vào. Cái này gỗ lẻm sẽ không phải lấy trả dịp sần thân đặc tính Lạc Ninh bất đắc dị mắt trợn trắng trong lúc đó. Dồ sần QNZ vui vẻ hiếp con ngươi cho Lạc Ninh giải thích. Lạc Ninh. Lần này ngươi kỹ năng thế nhưng là sử dụng sai à, ta gỗ lẻm, là lấy trả dịp sẩn thân thuộc tính đặc biệt, tại bao cắt thời tiết bên trong, không chỉ có sẽ không tổn thất thể lực, còn có thể tăng lên mình tránh né gỗ lẻm, xử. Dùng ạt của kẻ xin nhờ, ai sẽ biết người gỗ lẻm ẩn tàng đặc tính á sử dụng sai kỹ năng cái gì, ngươi vừa vặn liền là chó ngáp phải rồi mặc dù nội tâm đậu đen rau muống lấy, nhưng là Lạc Ninh mệnh lệnh QNZ không chậm chút nào. Ạt của kẻ đối với Phủ Tỷ Tạ tới nói, đó là hiệu quả nổi bật, Lạc Ninh cũng sẽ không để Phủ Tỷ Tạ mạnh ăn một chiêu như vậy. Phủ Tỷ Tạ, chúng ta QNZ sử dụng ạt của kẻ. Đối với Phủ Tỷ Tạ dạng này chỉ còn lại có một cái cự đại mặt nạ kén bổ kẻ mẩn, đối mặt ạt của kẻ thời điểm cũng chỉ có thể tiêu hao thể lực dùng đồng dạng ạt của kẻ đến triệt tiêu đối phương mặt đất thuộc tính năng lượng. Dù sao nó cái kia nhỏ chân ngắn thật sự là không cách nào trèo chống nó đem cái kia mấy trăm ký lô thể trọng cho rời đi mặt đất. Đối diện gỗ lẻm đột nhiên nhún nhảy, tứ chi co lên, sau đó tròn vo thân thể hùng hăng hướng về mặt đất đập tới đồng thời. Lạc Ninh Phủ Tỷ Tạ QNZ đem mặt mình hướng về mặt đất đánh tới ầm ầm hai đạo giống nhau năng lượng ba động từ riêng phần mi nhờ cùng mặt đất tiếp xúc địa phương truyền ra, tiếp theo tại ở giữa khơi dậy ầm ầm tiếng vang. Song phương giao hội địa phương lập tức một mảnh hỗn độn, nham thạch không ngừng bị vỡ nát, cắt đùi không ngừng dơ lên gỗ lẻm, sử dụng sờ tổn ép Phủ Tỷ Tạ. Sờ lụt gỗ lẻm trên đầu tạo thành mấy đạo gai nhọn nham thạch thời điểm, Phủ Tỷ Tạ đã từ miệng ra phun ra bắn ra bùn nhão. Suy viên trùy hình to lớn đá nhọn, giữa không trung gặp bùn nhão về sau, trực tiếp đem bùn nhão cho kích bốn phía bay vụt. Nham thạch cùng bùn nhão, hiển nhiên là đối phương càng thêm uy lực. Bất quá, cũng không phải là chỗ bùn nhão xạ kích đều bị đá nhọn cho đánh tan ra, tối thiểu, một chút bùn nhão xạ kích thành công trúng đích gỗ lẻm. Quanh hai cái khoảng nửa mét hình nón đá nhọn cu nở dê đâm vào Phủ Tỷ Tạ trên thân, trực tiếp đưa nó đánh bay mấy mét.